Âm thanh Phật giáo vĩ đại lập tức rung chuyển các cung điện xung quanh nổ tung, dẫn đến sức mạnh của toàn bộ thiên địa theo đó mà tràn đến. Mượn sức mạnh của thiên địa, thúc đẩy một chưởng đánh cược tất cả này. Khoảng không rung chuyển khiến vô số gợn sóng xuất hiện, nước mưa cũng nổ tung từng trận, sau đó biến thành làn khói rồi tan biến. Một chưởng của Độ Minh giáng xuống. Kim thân pháp tướng kèm theo một chưởng chụp về phía Lâm Mang, còn thân hình của hắn ta thì lại lóe lên lao về phía Chu Dực Quân. Bệ hạ cẩn thận. Tào Hóa Thuần vội la lên, định cản trước người Chu Dực Quân. Nhưng một chưởng đánh cược sinh mạng của Độ Minh đã đánh Tào Hóa Thuần bay xa. Trên mặt Chu Dực Quân không có nhiều vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một tiếng đao reo. Thật nhẹ. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu thay đổi, như thể bị rơi vào địa ngục vô biên. Độ Minh, ngươi có biết tội của mình không? Âm thanh vĩ đại vang lên, từng vị đại Phật với Phật quang rực rỡ đứng xung quanh, nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Không. Chỉ trong khoảnh khắc tinh thần sa sút, Độ Minh đã kịp phản ứng lại. Tu luyện khổ hạnh hàng trăm năm, tâm trí của hắn ta đã vượt xa người thường. Lúc tinh thần vừa trở lại, hắn ta lại thấy một luồng đao quang như thể đã vượt qua không gian chém đến. Cửu phẩm Phật liên vỡ vụn từng tấc một, nguyên thần pháp tướng cũng vì thế mà vỡ vụn theo. Độ Minh kinh ngạc, rồi trên khuôn mặt của hắn ta nở một nụ cười chua chát. Khoảng cách lại lớn đến vậy sao? Quá khác biệt. Giá như vậy, Thiếu Lâm của hắn đâu cần nhúng mũi vào. Huyền Chân, hắn nhầm to rồi. Khi hắn vừa khép mắt lại, đao quang trắng nhợt lướt qua. Điểm năng lượng của 8.000000. Lâm Mang nắm lấy đầu Độ Minh rồi treo lơ lửng giữa không trung. Tia sét xé ngang phía sau hắn, chiếu sáng bóng hình giống như một vị ma thần. Đoàn. Đầu của Độ Minh vỡ vụn trong tay hắn. Ánh mắt Lâm Mang điềm tĩnh nhìn xuống đằng xa, thong thả bước tới khâm thiên giám. Nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, nháy mắt đã tới nơi. Tôn Ân dùng một kiếm bức lui vài người, xoay người bỏ chạy, đứng từ xa còn mỉm cười với họ. Muốn uống một ngụm rượu, nhưng thấy bầu rượu đã rỗng không. Các Thanh Liên Thánh Sứ không khỏi sững sờ. Nhưng đến lúc này, đồng tử của mọi người đều co rút lại, lộ vẻ kinh hoàng. Mau chạy. Thanh Liên Thánh Sứ quay người chạy trốn. Cảnh tượng vừa rồi họ cũng đã thấy, chỉ là lão đạo sĩ này cứ níu chân họ lại. Không cho họ đi. Thế nhưng, bốn bề thiên địa dường như bị cô lập, đao ý như biến thành một nhà tù. Lâm Mang từ từ đưa tay ra, làm động tác nắm hư vô. Đoàn. Đoàn. Hai tiếng nổ vang lên, hai vị đại tông sư bị đao ý bóp vụn. Điểm năng lượng của 6.000000. Lâm Mang bước tới. Chớp mắt đã đến trước mặt Thanh Liên Thánh Sứ, thanh tú xuân đao trong tay khẽ lướt qua. Thanh Liên Thánh Sứ tim đập nhanh hơn, bỗng cảm thấy một áp lực khủng khiếp vô song, làm lông tơ sau lưng dựng đứng. Vù. Audio truyện .org. Chương 656. Cùng với một tiếng kêu của thanh đao, ánh đao mơ hồ xé nát hư không. Dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì trước thanh đao này cũng chỉ là vô ích mà thôi. Phốc phốc. Người kia từ giữa ấn đường trở xuống, chia làm hai. Điểm năng lượng ở 5.000000. Lâm Mang liếc mắt, tiện tay chỉ ra một ngón. Tru thần, tru thánh, tru tiên chỉ. Một ngón tay bình thường, nhưng lại như tiếng rồng gầm giận dữ, phá vỡ giới hạn của không gian. Thanh Liên Thánh Sứ dưới ngón tay này mà thân thể dần dần tan biến. Kẻ thứ 7. Tôn Ân vỗ vào hồ lô của mình, nhìn Lâm Mang với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tất nhiên là không phải ngưỡng mộ Lâm Mang vì đã giết người. Hắn ta vốn không thích những điều đẫm máu như thế này, mà là vì cơ hội kiểm soát được trận pháp này. Trận pháp này ẩn chứa sự huyền bí của cảnh giới thông thiên, kết nối thiên địa. Bằng trận pháp, nhờ đó tạo ra một lĩnh vực đặc biệt sánh ngang với cảnh giới lục địa chân tiên ở nhân gian. Nếu có thể cảm ngộ trong quá trình này, chắc chắn sẽ thu được vô số lợi ích. Nếu vận may tốt còn có thể hiểu biết được sự huyền bí của cảnh giới thông